Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 333, chương 335, kiến bay tập kích. Hai canh, theo thời gian chuyển rời, dịch thu tạm thời đồng đội đều lần lượt tỉnh táo lại. Tại ngắn ngủi rằng co, tự xưng đeo Kanoshi pháp sư đề nghị mọi người trước liên hoan một sóng. Tạm thời làm quen một chút hai bên, chung quy đoàn đội phó bản có 7 thiên khiêu chiến thời gian. Không vội một chút như vậy thời gian, hiện tại dịch thu đột nhiên lý giải tử linh pháp sư cái kia với tư cách là tạm thời đoàn đội giao. Lưu Bình đài tử quán hàm nghĩa tại trên bàn rượu làm sâu sắc hai bên liên hệ kỳ thật là một loại. So với vật chất giới mọi người suy nghĩ giống như càng thêm uyên xa truyền lưu văn hóa. Cho nên bọn họ liền tại phụ cận rừng trúc tìm một cái khối hơi bằng phẳng địa phương dâng lên hừng. Hực đống lửa, tự xưng Peter Sango chiến sĩ cung cấp bọn họ chủng tộc bí mật chế hun khối thịt với tư cách là món. Chính, đang lúc mọi người uống tiếp theo chút rượu mạch, chiến sĩ Peter Sango liền bắt đầu hắn biểu diễn. Hắn dùng cái thanh kia khác phái đại kiếm linh hoạt mà đem nướng đến khô vàng hun khối thịt cát xuống, sau đó một bên đem cắt thịt ngon mảnh đặt ở trong mâm. Một bên dùng cái kia hùng hậu tiếng nói. Tại Lake Pon Đại Lục, chúng ta chủng tộc hun khối thịt tuyệt đối là đầy đủ khiến người xưng tán mỹ thực. Chỉ cần một khối sức nặng đầy đủ hun khối thịt, người liền có thể thắng có một cái tinh. Tinh anh nhân sĩ yêu ái. Nói đến đây chiến sĩ Peter Sango ngừng dừng một cái. Tựa hồ là nghĩ đến trong đội ngũ còn có một cái tinh linh. Vì vậy hắn vô cùng gượng gạo mà đem chủ đề kéo dài hạ xuống. Bất quá này không có chút nào quấy dày đến hắn hào hứng. Hắn một bên huy vũ lấy đại kiếm cắt lấy hun khối thịt. Một bên nhìn xem mọi người nói. Tin tưởng ta tay nghề. Tuyệt đối sẽ không so với ta đại kiếm càng cho các ngươi cảm giác được thỏa mãn. Vâng. Đương nhiên, lại nói tiếp chúng ta lần này đội ngũ thật sự là đa tài đa nghề. Tên là Danny Eliza người du, đáng nhún nhún vai, sau đó bất động thanh sắc địa liếc mắt nhìn dịch thu rồi nói ra. Người đâu? Pháp sư, người hội đặc biệt gì tài nghệ sao? Người du đáng Danny Eliza nhìn xem một mặt khác đang dùng kèm theo dao ăn yêu nhã cắt ăn lấy thịt. Pháp sư Del Canossi nói, trên thực tế giống như ngươi nhìn thấy đồng dạng, ta là một cái trung quy trung củ pháp sư, ngươi có thể tại pháp sư tháp trông thấy rất nhiều giống như ta vậy người. Nếu như không phải tìm một cái địa phương đặc thù, ta nghĩ với tư cách là một cái thuật sĩ hậu duệ lựa chọn pháp sư con đường có lẽ là trên người của. Ta duy nhất có thể với tư cách là đề tài nói chuyện một cái đặc thù điểm. Pháp sư Del Canossi cầm, lấy hắn dao ăn hướng phía nữ người du đáng mở ra tay nói. Nhìn ra được hắn đã từng tiếp nhận qua quý tộc thức giáo dục. Có lẽ còn có qua không ít phong lưu nhiều năm. Bất quá tại pháp sư tháp từ học đồ bắt đầu ma luyện kiếp sống đã để cho hắn tính cách phát sinh rất lớn cải biến. Hy vọng ngươi pháp thuật cũng có thể như lời ngươi nói như vậy trung quy trung củ. Nữ người, dù đãng có chút huệ hoài địa ngồi dưới đất, trong miệng không ngừng thấp giọng lẩm bẩm nói. Một cái cắt thịt so với chém quái trả lại thuận tay chiến sĩ. Một cái năm cái tay còn có thể bảo trì cân đối võ tăng. Một cái trung quy trung củ, pháp sư. Còn có một cái lập nhiều, lặng im chi thề. Tinh linh tuần lâm khách. Úp, chẳng lẽ lão nương sẽ bị cả đoàn bị diệt sao? Không muốn a, ta đã liên tục cả đoàn bị diệt 2 tháng. Nữ người du đãng trên mặt tràn đầy tuyệt vọng biểu tình. Nàng đã có thể đoán được cái chết tiệt đại biểu thất bại màu đỏ tươi nhắc nhở tin tức đổi mới tại. Chính mình võng mạc, ta cũng không phải là lập nhiều lặng im chi thế. Mà là ngắn ngủi ngôn ngữ giao lưu đối với tạm thời đoàn đội tác chiến có chỉ là một ít trên tâm lý. An ủi, ta người am hiểu loại cùng chư tộc, chỉ có tại đối mặt nguy cơ thời điểm câu thông mới là hữu hiệu nhất. Chưa biết danh tự tinh linh, Tuần Lâm khách chậm rãi nói, nàng thanh âm rất đặc biệt, ôn hòa thu lúc trước trong nhiều nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm cùng sân thi đấu gặp được tinh. Linh có chút bất đồng, nàng thanh âm mang theo một cỗ xuất trần hương vị, phảng phất tất cả thời gian đều ở đây tĩnh đẹp trong năm tháng chậm rãi chảy xuôi mà qua. Như vậy hiện tại ngươi vì sao nói chuyện? Nữ người du đãng có chút không cam lòng mà nhìn nàng nói. Bởi vì nguy cơ đã tới, các ngươi nhen nhóm đống lửa hấp dẫn phụ cận kiến bay. Tinh linh người du đãng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào thiên không, trắng nõn trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình. Mà vừa lúc này, đột nhiên khắp rừng trúc thiên không đều trở nên lờ mờ lên. A, lão nương cánh tay, nữ người du đãng trong mắt chứa đựng nước mắt. Nàng kia vì nhanh và tiện mà lộ ra bên cạnh giáp da không thể để cho nàng tại kiến bay quần trước. Mặt bảo trì hoàn hảo. Kiến độc đối với nhân thể kích thích bản thân chính là so với thường nhân sở biết rõ con muối cùng. Nọc ong càng thêm thống khổ thể nghiệm, không chỉ có chứa khó có thể chịu được ngứa, còn có thể dẫn đến cơ bắp sưng đau nhức. Pháp sư đang vô lực địa co quắp trên mặt đất, bởi vì bị cắn bộ vị quá nhiều. Trong cơ thể hắn kiến độc đã dẫn đến hắn sinh thái hệ thống triệt để hỗn loạn. Tinh linh Tuần Lâm khách đang tại đối với hắn tiến hành cấp cứu. Bằng không thì tiếp qua không lâu sau, Dịch Thu đoàn bọn hắn đội muốn không chiến đấu giảm quân số một người. Mà da dày thịt béo chiến sĩ đang mang theo vẻ mặt sưng bao ở bên cạnh chờ đợi. Từ hắn không cam lòng biểu tình đến xem, Dịch Thu cân nhắc hắn khả năng đang nghiên cứu tên là hun kiến bay, thức ăn. Bởi vì là đột nhiên tao ngộ. Hơn nữa kiến bay loại này mini quần thể đơn vị không có đặc biệt phương pháp sẽ có vẻ tương đối vô dụng. Tuy Dịch Thu dùng expauso xua tán một ít, thế nhưng liên tục không dứt, phô thiên cái địa kiến bay để cho hắn lựa chọn tạm thời lui lại. Tuy rất cảm tạ ngươi đem ta mang ra, để ta không thể như bọn họ thảm liệt như vậy, thế nhưng ta có thể đủ hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi là như thế nào bảo trì lông tóc không tổn hao gì? Ngươi vừa không có Tuần Lâm khách tự nhiên thân thiện. Nữ người du đãng một bên từ vật phẩm trong ba lô mặt móc ra các loại thuốc giải độc tề cùng thuốc mỡ bôi lên tại trên cánh tay, vừa có chút yêu thương mà nhìn Dịch Thu nói, đoàn đội phó bản bên trong kiến bay độc tố tuy đơn thể độc tố tổn thương cũng không cao, cần tích lũy tới trình độ nhất định mới có thể chí mạng. Thế nhưng nó độc tính càng nhiều thể hiện tại nó khó có thể khu trừ cùng cực kỳ mãnh liệt không thoải mái cảm giác phía trên. Nữ người du đãng thử rất nhiều thuốc giải độc cao, thế nhưng vẫn không có đưa đến vô cùng rõ ràng hiệu quả. Đụng, Dịch Thu gõ gõ đầu mình bộ, nhất thời một cỗ kim thạch tấn công thanh thúy thanh âm truyền tới. Ta minh bạch, người kỳ thật là ma tượng kia mà đúng không? Nữ người du đãng tại thử không có kết quả, liền trên mặt đất bực bội địa chuyển động lên. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn đột nhiên nhớ tới mình còn có một kiện có chứa giải độc cùng trị liệu kỳ vật. Sau đó hắn mở ra vật phẩm ba lô tìm kiếm trong chốc lát. Hắn lấy ra đã tràn đầy hiện ra không rõ sắc thái vu độc chi bình đối với mọi người nói. Cái này có thể trục xuất 4 cấp phía dưới độc tính. Có lẽ các ngươi có thể thử một chút. Bất quá dường như khó uống. 4 cấp độc tính. Đủ. Đây đã là thông thường có thể nhìn thấy cao cấp nhất độc tố hiệu quả. Nữ người du đãng hai mắt sáng ngời. Nhất thời từ trên mặt đất đứng lên. Bất quá đang nhìn đến Dễ Thu trong tay kia đang cô lỗ đục ngầu bọt khí trị liệu vu độc nguyên dịch. Trong chớp mắt sắc mặt một suy sụp, quấy dày, ta còn là tiếp tục lăn lộn a, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.